ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Hờ. Quý vị thân mến, ở tập 5 này có lẽ là một tập truyện mà anh Sa cảm thấy là nó khá là thư giãn. Sau những cái yếu tố kịch tính thì tập truyện này có rất nhiều những tình huống hài hước. Ở tập này thì sẽ phần nào hé lộ cho chúng ta biết về cái thai trong bụng của Hân. Và tập này cũng có một màn đối đầu giữa hai người đàn ông. Đó là Trí và Huy, một bên thì là chồng, còn một bên thì lại là bạn thân của chồng. Cả hai người lại đang cùng có tình cảm với My. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn đối đầu này đã diễn ra như thế nào nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Hờ, tác giả Cỏ Ba Lá qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi quay lưng bước đi thì đã nghe tiếng đanh đá chua ngoa của chị ta ở phía sau vang lên. Chỉ là một đứa con nít mà muốn làm má người ta rồi sao? Đợi tới ngày mà tao được chính thức về đây rồi, mày sẽ thấy. Mày cứ chờ đi. Tôi khựng bước lại khi nghe chị ta nói thế. Quay lại, nở một nụ cười chua chát khinh bỉ rồi nói ra từng chữ. Chị phải nên cảm ơn tôi vì đã rộng lượng mà bố thí chồng mình cho chị. Và cũng nhờ các lòng tốt của tôi mà anh ấy mới có thể nuôi mẹ con chị đấy. Làm ơn, đừng để tôi phật ý mà làm mất đi chén cơm manh áo của chị. Chị biết chưa? Mày nói cái gì con danh kia? Thứ mất dạy. Ủa? Tôi là đang nói tiếng người, chị không hiểu sao? Vậy thì chị phải cố gắng động não nhiều lên thì sau này con của chị nó mới khôn được, phải không? Anh nhìn nó nói với em kìa, anh phải làm gì đi chứ? Sao cứ im lặng như thế? Chị nghĩ là tôi sẽ sợ anh ta sao? Chị mơ đi. Tốt nhất, chị hãy cố gắng cho mình khôn lên một chút. Để có ngày không may, người ta thấy chị lại cười vào mặt rồi nói, con ngu tại mẹ. Cũng hơi kỳ đấy. Tôi vừa nói dứt câu thì chị ta đã nhảy đồng lên, la trời la đất. Tay lúc này cũng vung tới mặt tôi. Nhưng tôi đã nhanh tay hơn, mà nắm chặt lại, rồi vung ra nói. Tôi không sợ ai đâu. Tốt nhất, chị né xa tôi ra đi. Nếu mà cứ lảng vảng trước mặt tôi, thì hai mẹ con của chị xác định ra đường đi. Còn nếu chị vẫn muốn được ăn sung mặc sướng, thì ngoan ngoãn nghe lời một chút, biết điều một chút, thì chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ lại. Nói rồi, tôi đi thẳng ra xe, cho bác Tài trở đi làm. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy chị ta nhảy đanh đạch, còn anh thì cứ nhìn theo tôi. Bỏ mặc tất cả, tôi thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đến một nơi không có phiền muộn và lo toan như bây giờ. Tôi đi đến cửa hàng, nhưng chưa thấy ai. Hôm nay coi bộ tôi là người đến sớm nhất. Dọn dẹp các thùng hoa, tôi thấy số hoa gần hết, nên định lên Đà Lạt để lấy hoa. Nhưng mà giờ làm sao tôi có thể lên đó được đây? Cũng chẳng biết địa chỉ nằm ở chỗ nào. Vì trước đây mọi chuyện anh đều lo hết nên tôi đâu có biết. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu thật sự. Chắc từ nay về sau tôi không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa. Trong thời gian đợi khách đến mua hàng thì tôi thử lên mạng xem chỗ lấy hoa hôm bữa là ở đâu, thì có người bước vào. Ngước lên tôi đã thấy Huy đứng đấy rồi. Chưa đợi tôi hỏi, anh đã lên tiếng. Làm gì mà mới sáng đã ngẩn ngơ như thế rồi? À, em đang tìm địa chỉ thôi. Mà sao hôm nay anh đến sớm thế? Anh đến mua hoa tặng đối tác. Em làm giúp anh một bó to to đẹp đẹp nhé. Mà em muốn tìm địa chỉ ở đâu thế? À, hôm trước em lên Đà Lạt mua hoa mà giờ không nhớ được địa chỉ, cũng không biết đón xe đi làm sao cả. Thế sao em không bảo thằng Chí chở đi? Em đón xe lên đó mà không biết đường, đảm bảo sẽ bị lạc đấy. Thôi, anh ấy bận rồi anh ạ. Mà em định khi nào sẽ đi? Để xem anh có rảnh không. Nếu rảnh thì anh chở em đi nhé. Thôi không cần đâu, phiền lắm, em cũng ngại. Giờ không dám phiền anh nữa đâu. Phiền gì? Tại anh cũng thấy stress nên muốn lên Đà Lạt hít gió cho đổi không khí mà. Này, anh lại gạt em nữa phải không? Tự dưng ở nhà làm việc không hết, đòi đi lên để hít gió. Thế bao giờ đi, để anh còn thu xếp công việc. Thế chưa đi được không anh? Đi sớm về sớm cho kịp anh à? Ok. Nói xong tôi đi đến bàn để bó hoa cho anh. Vì để tranh thủ cho kịp nên tôi đã gấp gáp chuẩn bị mọi thứ cho mấy đứa ở nhà làm. Đến trưa thì anh cũng đến đón tôi đi. Lên xe, tôi và anh Huy cùng đi lên đấy đoạn đường tuy xa, nhưng chỉ cần nghĩ đến hoa, vứt bỏ muộn phiền, bao nhiêu tôi cũng thấy gần cả. Nhưng mà chẳng hiểu sao bình thường tôi ngồi xe rất tốt, hôm nay cứ thấy lâng lâng khó chịu, rồi lại đau bụng. Quay sang thấy mặt tôi cứ nhăn nhó, còn tay thì ôm bụng. Huy vội hỏi. Em làm sao thế My? Có ổn không? Em không sao đâu. Tự nhiên em thấy say xe quá. Bình thường em có như thế không? Hay để anh tấp vào quán nước cho em nghỉ nhá. Dạ thôi, không cần đâu. Anh chỉ cần hạ cửa xe xuống giúp em là được rồi. Ừ. Anh hạ cửa xe xuống. Gió ngoài thổi vào khiến tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều, nhưng đau bụng thì vẫn còn. Tôi cố cắn răng, chịu đựng, nghĩ chắc là không sao đâu. Vì trên Đà Lạt có rất nhiều vườn hoa, nên tôi với Huy phải đi kiếm rất lâu. Cuối cùng cũng tìm gặp được chị chủ vườn xinh đẹp. Vừa thấy tôi, chị đã vội hỏi. Ôi, chào bà chủ xinh đẹp, lâu ngày quá. Vâng, em chào chị. Thế đã bán hết hoa chưa mà lên sớm với em? Dạ cũng sắp hết rồi, giờ em lên nhập thêm về bán ạ. Giỏi thế. Chắc là người ta thấy bà chủ xinh đẹp, nói chuyện dễ thương nên mua nhiều phải không? Vâng, em cảm ơn chị. Mặc dù còn hơi đau một chút, nhưng khi nghe chị nói như vậy, tôi cũng phải cười trừ. Chị chủ vườn nhìn lướt qua Hy một cái rồi nói. Thế chồng em hôm nay không lên cùng em sao? Vâng ạ, anh ấy bận không đi được chị ạ. Ừ, thế thôi em vào lựa hoa đi, rồi chiều chị bảo người giao xuống cho em nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Nói rồi tôi cũng bước vào vườn để lựa hoa. Đi lựa được một lúc, tôi cảm thấy chóng mặt, xoay sẩm rồi ngất đi. Đến lúc mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm ở căn phòng màu trắng, còn tay thì được truyền nước. Quay sang bên cạnh, tôi đã thấy Huy đứng ở đấy. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy nên anh nắm chặt lấy tay tôi rồi nói. Em có sao không My? Em thế nào rồi? Em làm anh lo quá. Em không sao đâu. Mà sao em lại ở đây? Lúc nãy đang lựa hoa cơ mà. Tự nhiên em chóng mặt, rồi mở mắt ra, đã thấy ở đây rồi. Ừ, em bị ngất ở vườn, anh mới vội đưa em vào đây đấy. Chắc là do em bị say nắng nên mới ngất thôi. Thế bác sĩ có bảo bao giờ cho mình về không anh? Huy im lặng nhìn tôi một lúc sau mới lên tiếng. My à, em không bị say nắng đâu. Thế à? Thế bác sĩ nói em bị gì vậy anh? Có nặng lắm không? Là do em có thai nên cơ thể còn rất yếu. Bác sĩ bảo em chú ý thêm. Nghe anh nói thế, tôi giật mình, hoảng hốt, chưa thể tin vào sự thật. Anh nói cái gì cơ? Em có thai? Không phải đâu. Chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây, phải không anh? Sự thật đấy em à. Để anh ra gọi cho thằng Chí lên với em nhé. Huy vừa đứng dậy, móc điện thoại trong túi ra. Tôi đã nắm chặt tay anh lại rồi nói. Khoan đã. Để đấy, em tự nói với anh ấy. Anh đừng gọi. Thôi được rồi, tùy em. Giờ cũng muộn rồi, để anh ra mua cháo cho em. À, bác sĩ bảo khoảng trưa mai em mới có thể ra viện được. Nên em hãy gọi về nhà để mọi người đỡ trông nhé. Nói rồi, Huy cũng bước đi, để lại tôi một mình nơi này với bao nhiêu suy nghĩ ùa đến. Tại sao bây giờ tôi lại có thai? Nếu như bây giờ anh biết được mình có đến hai đứa con, anh sẽ lựa chọn thế nào? Nếu lựa chọn cuối cùng của anh vẫn là chị ta, có phải rất tội nghiệp cho con của tôi không? Đứa trẻ có tội tình gì đâu. Nước mắt của tôi rơi rất nhiều. Thật sự bây giờ tôi không muốn bản thân yếu đuối như vậy. lấy điện thoại ra, tôi bấm gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên một lúc lâu, anh mới nghe máy. Alo, anh nghe đi Mi. Anh đang làm gì đấy? À, anh đang đi mua sữa em à? Có chuyện gì không? Để chiều anh qua đón em nhé. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Thì ra là anh đang bận đi mua sữa cho con của anh. Nghe đến thế thôi, tôi cũng thấy chua xót lắm rồi. Anh thương cô nhân tình, thương con của anh như vậy, thì giờ tôi không cần phải nói ra sự tồn tại của đứa bé trong bụng tôi nữa. Dù tôi có sống khổ thế nào, cũng chẳng sao, chỉ cần có con bên cạnh là được. Im lặng một lúc, tôi lại lên tiếng. Anh Chí này. Ừ, sao thế em? Có chuyện gì sao? Hay ở cửa hàng có vấn đề gì? Không. Thế thì có chuyện gì? Hay là đợi anh mua ít đồ xong rồi anh sang nhé? Không cần đâu. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với anh thôi. Hy vọng anh sẽ nghe và làm theo ý của tôi, được không? Có chuyện gì mà em nghiêm trọng thế? Em nói đi. Cũng không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Em đang nói gì vậy? Anh không đồng ý đâu. Đợi anh, lát nữa anh sẽ đến. Không cần. Ý tôi đã quyết rồi. Anh không cần phải nói nhiều làm gì nữa. Việc này tôi sẽ lựa lời nói với mẹ. Còn anh cứ việc lo cho con của mình đi. Chào anh nhé. Mi, anh không chấp nhận. Em đừng có bỏ anh như thế. Không được đâu. Không đợi anh nói thêm gì nữa, tôi đã ngắt máy, ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi bật khóc nức nở. Tại sao ông trời lại đối xử với mẹ con tôi như thế? Tại sao con của người ta lại đầy đủ cả bố lẫn mẹ, còn con của mình thì không? Đưa tay sờ vào bụng rồi nói. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Là do bản thân mẹ không tốt, là do mẹ yếu lòng mà không đủ dũng cảm dành bố lại cho con. Mẹ xin lỗi con nhé. Đừng trách mẹ. Và từ bây giờ, mẹ con mình hãy cùng nhau cố gắng. Cục cưng của mẹ à, mẹ yêu con nhiều lắm. Huy đi mua đồ ăn về, nhìn thấy tôi nằm nói chuyện một mình rồi khóc, nên anh vội hỏi. Mi à, em làm sao thế? Sao lại khóc? Tôi đưa tay lên lau vội giọt nước mắt trên má rồi gượng nói. À, em không sao đâu. Em ổn không? Nếu có chuyện gì thì nói anh nghe. Nếu được, anh sẽ giúp em hết lòng. Không sao đâu, em nói thật đấy. Anh đừng lo. Ừ, nếu không sao thì em nằm đấy đi, rồi anh xuất cháo ra cho em ăn nhé. Thấy anh lo lắng cho tôi mãi cũng ngại, nên tôi vội từ chối. Anh cứ để đấy rồi đi đi. Bây giờ em chưa đói lắm. Khi nào đói, em sẽ tự ăn. Không được, giờ cũng đã muộn rồi, em phải ăn cho lại sức, để còn lo cho em bé trong bụng nữa. Nghe nói đến con, nước mắt tôi lại rơi. Đúng rồi, tôi còn phải lo cho con của mình. Bây giờ tôi không nên để tâm đến những chuyện khác mà làm ảnh hưởng đến con. Thấy vậy tôi nói. Vâng, thế anh để đó, em sẽ tự ăn. Thôi, để anh đút luôn cho em ăn, chứ tay em bây giờ truyền nước thế kia. Không may mà động vào thì nguy đấy. Thôi không cần đâu, em tự ăn được mà, phiền anh quá. Đã bảo cứ để đấy. Là anh em với nhau, em ngại làm gì, cứ để đấy. Nhưng không có nhưng gì cả. Thôi được rồi, thế em cảm ơn nhé. Huy đã nói thế rồi thì tôi làm gì có lý do nào để từ chối. Vì thật ra cũng nhờ có anh mà tôi mới được đưa đến viện, nên bây giờ tôi không thể nào phũ phàng với anh được. Anh cầm tô cháo lên thổi thổi rồi đút cho tôi từng muỗng. Đến khi cô y tá bước vào thấy vậy thì cười bảo. Ngưỡng mộ thật đấy. Cái ông chồng này cưng vợ là số một. Em gái này có phước thật. Lúc trưa chị nhìn thấy ông ấy bế em vào rồi chạy khắp nơi. Nhìn mà phát thương ấy. Tôi ngớ người ngạc nhiên khi nghe chị ấy nói như vậy, vội vàng đáp. Dạ không, chị hiểu nhầm rồi. Thật ra anh ấy không phải là chồng em đâu. Ơ, thế à? Vậy mà chị nhìn anh ấy chạy đôn chạy đáo lo cho em, cứ tưởng là chồng em chứ. Vâng, chỉ là anh trai thôi chị à. Ừ thế thôi em ăn đi, chị làm tiếp đây. Ngại quá, chị xin lỗi nhé. Chị thay nước cho tôi xong cũng bỏ ra ngoài. Còn tôi và anh thì cứ gượng gạo, chẳng ai nói với ai câu gì. Mãi đến lúc sau tôi mới quay sang nói với anh. Anh Huy à, em cảm ơn anh nhé, vì đã giúp đỡ cho mẹ con em. Có gì đâu, nếu như không phải anh mà là người khác thì cũng làm như vậy thôi. Em đừng có cảm ơn mãi như thế, anh ngại đấy. Vâng, mà anh nhanh về lại Sài Gòn đi. Em ở đây có thể tự lo cho mình được. Để lỡ công việc của anh, em cũng ngại. Lại ngại? Giờ muộn rồi, anh cũng không về được. Thôi, ở đây chơi với em cho vui, rồi ngày mai về cũng được. Cảm ơn anh nhé. Anh gõ nhẹ vào đầu tôi một cái rồi cũng nở ra một nụ cười mê hoặc nói. Nhiều chuyện quá, em mau nghỉ sớm đi cho khỏe, rồi ngày mai còn về nhà nữa. Vâng ạ. Ăn xong tôi cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Còn anh thì bảo là đi ra ngoài hóng gió, nhưng do mệt quá nên tôi ngủ lúc nào không hay. Đến sáng dậy thì đã thấy mẹ ngồi bên cạnh. Tôi giật mình ngồi dậy lắp bắp. Ơ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mặt mẹ lúc này tức giận nói lớn. Mẹ phải hỏi con câu đó mới đúng. Tại sao nằm bệnh viện mà không gọi về báo mẹ một tiếng? Phải để cho thằng Huy gọi nói thì mẹ mới biết là sao. Mẹ giận con thật sự đấy. Con xin lỗi, vì con không muốn mọi người lo lắng. Với cả con định khi nào khỏe lại rồi sẽ về nói với mẹ ạ. Thế bây giờ con có coi mẹ là mẹ của con không? Con có còn coi thằng Chí là chồng của con nữa không? Nghe mẹ nói thế, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi. Mẹ thấy vậy nên ôm tôi vào lòng vỗ về. Mẹ biết là con giận thằng Chí nhiều lắm, nhưng mà con quên là con còn có mẹ sao? Nếu có chuyện gì buồn, phải nói cho mẹ nghe chứ, biết không? Khi nghe thằng Huy gọi, mẹ lật đật chạy lên đây. Mẹ rất sợ con xảy ra chuyện gì đó. Con xin lỗi mẹ, là lỗi tại con. Con xin lỗi xuồng mà được sao? Bây giờ, việc quan trọng của con là phải chăm sóc thật tốt cho cháu nội của mẹ, biết chưa? Ơ, mẹ biết chuyện rồi sao? Tôi đánh cô bây giờ đấy. Con định gạt tôi đến bao giờ? Định giấu cháu của tôi luôn hay sao? Không phải mẹ à, con chỉ mới biết là mình có em bé thôi. Giờ biết rồi thì lo mà chăm sóc cho đứa bé đi. Không được suy nghĩ lung tung, kẻo ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ. Mẹ không tha đâu đấy. Vâng, con biết rồi. Mà mẹ ơi, mẹ hứa với con là mẹ đừng có nói anh Chí, biết được không? Mẹ ngạc nhiên mở mắt to nhìn tôi rồi nói. Tại sao? Dù gì đứa bé cũng là con của nó. Mà nếu không nói cho nó biết thì tội. Với cả cháu của mẹ phải có đủ cả cha lẫn mẹ chứ. Con biết là như thế. Nhưng thật ra con đã nói với anh ấy về chuyện ly hôn rồi. Con không muốn mẹ con phải sống đau khổ với anh ấy nữa. Con càng không muốn anh ấy phải khó xử giữa việc chọn lựa cả hai. Thế con đã tính đến chuyện ly hôn rồi à? Mẹ không đồng ý chuyện này. Hai đứa không được phép ly hôn. Mẹ à, nhưng mà mẹ cũng thấy rồi đấy. Con thật sự không còn cách nào nữa rồi. Con không muốn phải sống chung với ai cả. Mẹ cũng là phụ nữ, nên mẹ sẽ hiểu, phải không mẹ? Mẹ biết, nhưng bây giờ con đang mang thai. Con không thể để cho cháu của mẹ mồ côi như thế được. Mẹ tuyệt đối không đồng ý. Mẹ à, được rồi, mẹ không cản con về bất cứ chuyện gì. Con muốn làm gì cũng được, chỉ cần con đừng ly hôn. Coi như mẹ cầu xin con đi, My. Mẹ. Đến bây giờ cả tôi và mẹ đều ôm nhau bật khóc. Thật sự tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi không muốn bản thân mình chứng kiến cảnh anh hạnh phúc bên người khác mà không phải là tôi. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi lại nói với mẹ. Con đồng ý với mẹ là sẽ không ly hôn, nhưng mẹ phải hứa với con một chuyện. Ừ, con nói đi. Mẹ đừng nói với anh ấy chuyện con có thai. Còn thứ hai, con muốn ở trên đây sống một thời gian, suy nghĩ lại mọi chuyện. Mẹ đồng ý với con được không? Nhưng mà ở đây giờ ai chăm sóc? Dại dột thật đấy. Ít ra phải để cho thằng Chí biết sự tồn tại của đứa bé để còn chăm lo cho con. Nhưng mà con không muốn. Nếu khi nào cần nói, nhất định con sẽ nói. Mẹ đồng ý với con nhé. Mẹ suy nghĩ đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý. Thôi được rồi, thế đợi mẹ bảo bác Tâm đi kiếm nhà cho con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nói rồi mẹ quay sang gọi bác Tâm vào dặn dò. Dù ngờ nói chuyện đến trưa thì tôi cũng được xuất viện ra ngoài, và bác Tâm cũng đã đến đón tôi và mẹ đến ngôi nhà được chọn. Anh Huy cũng đi cùng chúng tôi. Xe chạy được một lúc cũng đến một ngôi nhà nhỏ lẻ. Trước sân là một mảnh đất rộng. Nhìn xung quanh thoáng mát và trong lành thế này, tôi đã thấy rất hài lòng. Anh Huy đi một vòng quanh nhà quan sát rồi ra nói với tôi và mẹ. Ngôi nhà này rất ổn, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Để con ra chợ xem, thiếu gì thì sẽ mua thêm. Thôi không cần đâu anh à, nhà chỉ có một mình em, nên không cần phải rườm rà gì đâu. Ai nói là em ở một mình? Em còn có con của mình nữa, hai người cơ đấy. Em... Thôi, em ngồi nói chuyện với bác đi, anh mua rồi về ngay. Vâng ạ. Nói rồi, Huy cũng quay ra xe rồi lái đi. Còn mẹ thì thấy anh chăm lo cho tôi như thế, nên vội hỏi. Mẹ biết thằng Huy cũng lâu rồi, nhưng mà làm sao con với nó lại có thể thân thiết như thế được? Dạ, tụi con không có thân lắm đâu mẹ. Chắc tại vì anh ấy thấy con tội nghiệp nên giúp đỡ con thôi. Giúp thì giúp, nhưng con cũng phải giữ khoảng cách với nó nghe chưa? Để thằng Chí mà biết, nó lại ghen thì sùm đấy. Ghen? Mẹ à, bây giờ con với anh ấy có còn gì nữa đâu mà ghen. Nói cái gì thế? Hai đứa vẫn là vợ chồng, đừng có nói bậy như thế. Ngồi một lúc, tôi và mẹ cũng bước vào nhà dọn dẹp. Đang lom khom thì đột nhiên điện thoại của mẹ vang lên. Mẹ đưa điện thoại đến cho tôi coi, thì ra là Chí gọi. Rồi mẹ cũng nhấc máy để nghe. Ừ, mẹ nghe đây. Mẹ đang đi ra ngoài, làm sao mà thấy được? Nhưng mà có chuyện gì không? Mẹ đang gấp, nói nhanh đi. Ơ, hay lạ nhỉ? Vợ của mày thì tại sao mày đi hỏi mẹ như thế? Mẹ không biết. Chuyện của mày thì tự giải quyết đi, mẹ không xen vào. Nhưng mà mẹ muốn nhắc cho mày nhớ một điều. Đừng bao giờ đá đổ bát cơm chỉ vì một tô phở đi nhá. Không đáng đâu con à. Ừ, mày biết đấy. Biết mà mày lại để cớ sự như bây giờ, mẹ cũng chịu. Thế thôi nhá, tự lo đi, mẹ không giúp được đâu. À quên nữa, hôm nay mẹ bận đi công tác 2 ngày nên sẽ không về nhà. Mày ở nhà mà canh chừng con hồ ly đấy. Đừng có để nó làm bừa. Mẹ về, mẹ xử đấy. Nói rồi, mẹ cũng ngắt máy, rồi quay sang mỉm cười với tôi. Thật sự mà nói, đến bây giờ, tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại đối xử tốt với tôi như vậy. Mẹ xem tôi còn hơn cả con gái ruột của mình. Lúc nào mẹ cũng bênh vực tôi, lúc nào mẹ cũng chiều theo ý của tôi cả. Nghĩ mà tôi thấy thương mẹ lắm. Nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, tôi nói. Mẹ à, con thật sự rất cảm ơn ông trời vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời như thế. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ vuốt nhẹ lên tóc tôi rồi nói. Chỉ giỏi cái nịnh thôi. Thật ra mẹ thương con vì mẹ biết là ngay từ nhỏ con đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ ruột rồi. Và mẹ cũng biết được con không phải là con ruột của anh Hoàng. Tuy rằng con chỉ là một đứa con nuôi của gia đình, nhưng mà con lại rất hiếu thảo, biết hy sinh vì bố mẹ, muốn tốt cho cả gia đình của mình. Ờ, mẹ, mẹ đã biết rồi sao? Con... Có chuyện gì mà mẹ không biết? Lần đầu nhìn thấy con là mẹ đã biết con chính là con dâu tốt rồi. Một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn như con thì phải nhận được nhiều điều xứng đáng, phải không? Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Không cần cảm ơn. Điều mẹ cần nhất bây giờ chính là con. Đừng có bỏ rơi con trai của mẹ, nhớ chưa? Mi à, thật ra thằng Chí nó còn non dạ lắm. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong không có được như thế đâu. Mẹ biết nó đã có tình cảm với con từ lâu, nhưng cũng vì con đĩa đó nó cứ quấn lấy mãi nên mới thành ra như thế. Mi, con đừng vội trách nó, mà hãy cho nó thêm một thời gian nữa. Nếu con cho nó cơ hội thì mẹ nghĩ nó sẽ biết làm gì và cần gì. Nghe mẹ đi, cuộc sống hôn nhân vợ chồng thì phải có sóng gió mới hiểu được nhau con à. Cố gắng cùng nhau vượt qua giai đoạn này, thì các con sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Điều cuối cùng con hãy nhớ là dù con có làm gì thì vẫn có mẹ ở sau lưng, ủng hộ. Tin vào mẹ nhé. Nghe được mẹ nói những lời ấy mà tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, rồi ôm mẹ bật khóc. Đúng rồi, tôi vẫn còn có mẹ luôn bên cạnh, phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi cũng thấy anh Huy tay xách nách mang, quần áo các thứ. Thấy vậy tôi chạy vội ra xách phụ anh rồi nói: sao anh mua nhiều thế? Ở đây có xài gì nhiều đâu. Sao lại không? Mẹ bầu thì em phải cần nhiều hơn người bình thường, phải không? Nhưng mà em yên tâm, cứ ăn uống thoải mái. Khi nào rảnh, anh lại mua đồ thêm để lên thăm hai mẹ con em. Eo ôi, làm phiền anh như thế, em ngại quá đi mất. Lại ngại? Việc của em là cứ ăn ngủ đi, cho em bé mau lớn, khỏi phải lo. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Mẹ đứng cạnh thấy tôi và anh nói chuyện cười đùa với nhau, nên quạo lên mà lên tiếng. Thôi bác cũng thấy hơi phiền đến cháu rồi, để cháu bỏ công ăn chuyện làm của mình như thế, lên đây phụ hai mẹ con nó, bác cũng ngại. Thôi để đấy, từ nay về sau, bác tự mang đồ lên cho con My được rồi. Nghe mẹ nói thế thì mặt anh cũng buồn, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp lại. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Ừ, do lúc này Chí nó bận việc, nên bác sẽ lên đây thường xuyên để tiện chăm sóc cho con bé. Vâng ạ, thấy bác tâm lý như thế này cháu cũng yên tâm rồi. Mẹ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thấy vậy nên anh đánh trống lảng đi. Thôi bác với My cứ ngồi đây nói chuyện đi, để cháu xuống dọn dẹp. Vừa nói dứt câu thì anh cũng đã đi thẳng xuống nhà bếp, rồi để mẹ cứ đứng ngơ ngác ở đấy. Còn tôi đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ. Thật ra tôi cũng biết tình cảm của Huy đối với tôi trên mức bạn bè, nhưng mà tôi cũng không dám quan tâm nhiều. Tôi sợ có một ngày hai anh em sẽ mất luôn tình cảm vốn có bây giờ. Nên thôi, tới đâu thì tới vậy. Hình như mẹ vẫn đang nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Huy, nên suốt buổi mẹ cứ đi theo hai đứa mà quan sát. Anh loay hoay nấu ăn xong thì gọi tôi với mẹ cùng ăn. Vốn sợ mẹ không vui nên tôi mới nói: anh Huy này, lát ăn xong anh về Sài Gòn đi nhé. Có mẹ ở đây chơi với em là được rồi, anh cứ về lo công việc đi. Ừ, anh cũng định nói với em như thế, vì ở công ty cũng còn vài chuyện. Thế ạ? Thế thôi, em cảm ơn anh vì những ngày qua đã giúp em nhé. Nếu có dịp về dưới, em nhất định sẽ mời anh một bữa, được không? Ừ, mà thôi không cần đâu. Em cứ lo hai mẹ con khỏe mạnh ở trên này là được rồi. Sao mà lại không cần? Bữa cơm là để bày tỏ lòng thành thôi anh à. Trời, em lại khách sáo nữa rồi. Anh với Chí là bạn, nên giờ có giúp đỡ vợ nó cũng là chuyện bình thường. Em đừng có nghĩ nhiều như thế. Vâng, thôi anh ăn đi rồi về nhé. Nói rồi cả ba người chúng tôi cùng nhau ăn, chẳng ai nói gì cả. Một lúc sau khi ăn xong, Thúy Hy cũng chào tạm biệt tôi và mẹ rồi lên xe trở về Sài Gòn. Trong nhà lúc này cũng chỉ còn có hai mẹ con thôi, nên cũng hơi buồn một chút. Mà điện thoại của tôi thì cũng đã tắt nguồn từ hôm qua, nên bây giờ rảnh rỗi quá lại ngứa tay muốn ra trước sân vườn để trồng hoa và rau. Nhưng mà phải đợi cho mẹ ngủ thì tôi mới đi ra làm được. Đang loay hoay làm cỏ với vùng đất thì đột nhiên tôi thấy có một cái bóng nhỏ vụt qua, khiến tôi giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ ở đây có ma hay sao? Nhưng mà bây giờ là ban ngày, không lẽ có ma thật? Nghĩ thôi tôi đã thấy sợ lắm rồi. Tôi cứ đứng bất động một lúc thì lại nghe được tiếng của một người phụ nữ phía sau vang lên. Mây ơi, Mây! Con đi đâu rồi Mây? Con đừng có nghịch nữa, mau ra đây với mẹ nào con ơi. Mây, con đừng làm mẹ sợ nhá, mau về nhà với mẹ đi con, bà ngoại đang đợi con ở nhà đấy. Mây ơi! Người phụ nữ ấy chắc cũng chạc 35 tuổi, đang đi gần lại phía tôi. Thấy tôi đứng đấy, chị ấy lên tiếng hỏi thăm. Em à, em cho chị hỏi, em có thấy đứa bé nào khoảng 6 tuổi, trên người mặc một chiếc váy màu hồng, đi ngang qua đây không? Dạ không, chị đang tìm con của mình sao? Đúng rồi, em mới dọn đến đây à? Vâng ạ, thế bé nhà chị đi lúc nào, lâu chưa? Đi được một lúc rồi, chưa giờ nó thấy bên nhà em có xe du lịch đậu, nên cứ ra trước để đứng nhòm. Nhưng lúc nãy ăn xong, chị đi dọn dẹp, quay ra thì đã không thấy nó đâu. Thế chị báo công an đi, ở trên này rừng núi mà trẻ đi lạc nguy hiểm lắm. Tôi vừa nói dứt câu thì đột nhiên sau bụi cây có một đứa nhỏ chạy vụt ra ôm lấy đồ của chị ấy. Thấy được con mình nên chị ta mừng đến phát khóc, xoa xoa mặt đứa bé rồi nói: mây của mẹ, nãy giờ con đi đâu vậy? Mẹ tìm mãi không được, làm mẹ lo quá. Đưa mẹ xem, con có bị sao không? Con không sao đâu mẹ. Thế tại sao con lại đứng trong bụi cây như thế? Nói mẹ nghe. Vì con thấy cô này xinh đẹp giống như công chúa trong tivi nên con mới lén vào đây để nhìn thôi. Nghe con bé trả lời ngây thơ như thế mà cả tôi và mẹ nó đều ngạc nhiên. Mẹ của nó thấy vậy thì mỉm cười rồi xoa đầu nó bảo: ôi giời, chỉ vì con thích cô này nên mới trốn mẹ ra đây sao? Ngốc quá đi. Được rồi, mẹ không trách con đâu. Nhưng mà con phải hứa với mẹ là về sau, nếu như muốn đi đâu ra ngoài thì phải nói với mẹ một tiếng, nghe chưa? Như thế thì mẹ mới không sợ hãi mà đi kiếm con nữa, hiểu không? Vâng ạ, con xin lỗi mẹ. Mình về thôi con, bà ngoại đang lo lắng cho con ở nhà đấy. Nói rồi chị quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười hiền dịu rồi nói: cảm ơn em nhé, chị về đây, nếu có cần gì thì sang nhà chị nhé. Vâng ạ. Quay sang nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa bé khiến cho lòng tôi vui vẻ hẳn lên. Tôi đi lại xoa đầu đứa bé rồi nói: nếu sau này con có muốn ngắm cô thì xin phép mẹ rồi sang chơi với cô nhé. Cô lúc nào cũng chào đón con cả, yên tâm nhé nhóc. Thật ạ? Con có thể sang đây chơi với cô thường xuyên ạ? Ừ, cô sống có một mình thôi, nếu rảnh thì con sang chơi với cô, công chúa à? Dạ vâng, con cảm ơn cô nhé. Mây nở một nụ cười xinh đẹp nhìn tôi. Nhìn thấy đứa bé vui vẻ hồn nhiên như thế, tôi lại suy nghĩ đến con mình. Chắc chắn sau này con của tôi cũng sẽ lớn lên và xinh đẹp như thế. Nói rồi hai mẹ con Mây cũng quay trở về nhà. Thật ra nhà con bé sát bên nhà tôi. Hình như lúc nãy cái bóng vụt qua mà tôi thấy được chính là con bé thì phải. Vậy mà tôi cứ tưởng là ma, chán thật. Mà cũng may là tôi vừa có thêm một người bạn nhỏ nữa rồi. Nếu có đứa bé làm bạn thì tôi sẽ chẳng còn thấy buồn nữa đâu. Tốt quá rồi. Tôi chăm chỉ làm thêm một chút thì mặt trời cũng xuống, nên vội đi vào nhà rửa tay chân. Ở Đà Lạt về đêm rất lạnh, nhưng mà cũng may là lúc trưa Huy đã có mua rất nhiều đồ cho tôi. Thấy mẹ vẫn còn ngủ ngon nên tôi đi xuống nhà nấu đồ ăn tối. Đến lúc gần xong thì mẹ cũng dậy rồi. Không thấy tôi nằm cạnh nên mẹ vội nói: My ơi! Vâng ạ, con ở đây mẹ ơi. Con đang làm gì thế? Sao không để đấy mẹ làm cho? Có bầu thì phải nghỉ ngơi chứ. Thôi thôi, lên nhà đi, để đấy mẹ. Để con phụ mẹ cho mau ạ. Thôi được rồi, con lên nhà ngồi đi, rồi mẹ mang cơm lên. Thấy mẹ kiên quyết như thế nên tôi cũng không rảnh nữa mà đi lên nhà trên. Một lúc sau mẹ cũng mang thức ăn lên, rồi hai mẹ con cùng ăn. Mẹ gắp rất nhiều đồ ăn cho tôi rồi nói: ăn nhiều vào cho em bé nó khỏe. Vâng, mẹ cũng ăn đi. Ừ, ngày mai mẹ có chuyện gấp phải về Sài Gòn, con có muốn đi với mẹ không? Để con lại một mình mẹ không yên tâm. Tôi hiểu ý mẹ muốn nói gì nên không đợi mẹ nói hết câu, tôi đã chen ngang vào: không ạ, con chưa có suy nghĩ sẽ quay về lại đâu. Mẹ cứ về lo chuyện của mẹ đi. Ừ, thế thôi, nếu con đã nói như vậy thì mẹ không ép. Nhưng mà con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, nếu có gì gọi cho mẹ ngay đấy. Vâng ạ. Tôi và mẹ cũng không nói gì nữa mà tập trung ăn cơm. Lúc ăn xong, mẹ cũng bảo để mẹ dọn dẹp, còn tôi thì cứ ngồi đấy mà xem tivi thư giãn. Một lúc sau, mẹ làm xong thì lên nằm cạnh tôi. Hai mẹ con nằm tâm sự với nhau rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui. Và tất nhiên là mẹ kể rất nhiều câu chuyện của anh lúc nhỏ. Nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ cười. Thời gian bây giờ với tôi và mẹ thân nhau kinh khủng. Có chuyện gì tôi cũng kể cho mẹ nghe. Mẹ à? Ừ. Ngày mai mẹ về lại Sài Gòn rồi, mẹ có nhớ con không? Con hỏi thừa. Mà chắc là mẹ không nhớ con đâu. Gì thế? Sao kỳ vậy mẹ? Mẹ không nhớ con, nhưng mẹ lại nhớ đứa cháu nội trong bụng của con kia kìa. Mẹ làm con giật mình. Mẹ có nhớ mẹ đã hứa gì với con không? Ủa, mẹ hứa gì thế? Trời ơi, mẹ mau quên thế. Hôm qua mẹ đã hứa với con là đừng nói gì với anh Chí, mẹ nhớ chưa? À, mẹ nhớ rồi. Nhưng mà con không tin tưởng vào mẹ sao Mi? Không đâu ạ. Con chỉ sợ anh ấy sinh nghi, rồi theo dõi mẹ thôi. Không đâu, con yên tâm. Mẹ biết phải làm gì. À, để sáng mai, mẹ bảo bác Tâm mua cho con cái sim khác. Để có gì, còn gọi cho mẹ. Vâng ạ. Nói rồi, mẹ đưa tay đặt lên bụng tôi, nói nhỏ nhẹ. Cháu nội của bà đã buồn ngủ chưa? Bây giờ bà cháu mình cùng đi ngủ nhá, cháu yêu. Thế mẹ con chúc nội ngủ ngon nhá. Yêu nội nhiều. Ừ, cháu ở trong đó đừng có quậy mẹ nhá. Để khi nào bà nội lên thăm, thì bà sẽ mua nhiều đồ cho cháu nhá. Cục cưng. Nội hứa đi nhá. Con với mẹ chờ nội đây. Nam nói chuyện với mẹ một hồi nữa, thì hai mẹ con cùng nhau đi vào phòng ngủ. Nhưng do hôm nay mệt mỏi quá, nên vừa nằm xuống, tôi đã ngủ mất. Đến sáng khi cựa mình quay sang, đã không thấy mẹ đâu. Xuống nhà bếp thì thấy mẹ đã nấu đồ ăn sáng, rồi còn để trên bàn một cái sim cho tôi. Mẹ cứ cưng chiều tôi thế này, chắc tôi sẽ hư mất. Ngồi xuống ăn uống xong xuôi, tôi lấy sim lắp vào điện thoại. Vừa mở lên, đã thấy tin nhắn của mẹ gửi đến. Mẹ phải về gấp, nên sáng không kịp nói với con. Dậy ăn sáng rồi đi dạo cho thư giãn nhé. Vài bữa, mẹ sẽ lên với con. Yêu con, yêu cháu. Eo ơi, đọc tin nhắn xong mà tôi cứ ngồi cười tủm tỉm. Thật không ngờ, mẹ lại dễ thương đến vậy. Thấy vậy, tôi vội nhắn tin lại cho mẹ. Vâng ạ, khi nào rảnh, mẹ lên chơi với con và cháu nhé. Yêu mẹ, yêu nội. Tôi ngồi mãi một chỗ trong nhà cũng buồn, nên đi ra ngoài vườn để trồng cây. Như sực nhớ, mình làm gì có hạt giống để trồng. Chắc tôi phải đi ra chợ để mua rồi. Nhưng mà ở đây chợ nó nằm ở đâu, không biết có xa nhà không nhỉ? Nhìn ngó xung quanh, tôi mới nhớ đến chị gái hôm qua, nên vội đi lại nhà chị để hỏi thăm. Đứng ngoài cổng, tôi gọi với vào. Cho hỏi có ai ở nhà không? Chị ơi! Mây ơi, con có ở nhà không? Dạ. Chắc là vì nghe đúng tên mình, nên con bé chạy ra rất nhanh. Nhìn thấy tôi nó mừng lắm, nên vội mở cửa ra cho tôi bước vào. Mẹ có ở nhà không Mây? Có ạ, mẹ con đang nấu ăn ở sau đấy. Cô tìm mẹ con có gì không ạ? Ừ, cô định hỏi mẹ chuyện mua ít đồ ấy mà. Dạ, cô ngồi đây đợi con nhé. Nói xong con bé chạy vội xuống nhà gọi. Mẹ ơi, có cô xinh đẹp đến tìm mẹ kìa. Ai thế? Để mẹ xem. Mẹ của Mây đi lên nhà nhìn thấy tôi ngồi đấy thì mỉm cười. Nhìn chị cười mà tôi phải công nhận một điều. Gái Đà Lạt, nhìn ai cũng xinh cả. Nhưng mà cứ nhìn mãi như thế có khi lại bị nghiện cũng nên. Chị nhìn tôi nhẹ giọng rồi nói. Chị đang nấu ăn ở dưới nhà. Em mới sang chơi à? Dạ vâng. Ở nhà mãi cũng chán. Em định trồng ít hoa với cả rau nữa. Nhưng mà lại không có hạt sẵn. Nên em định sang đây hỏi chị đi mua ở đâu. Thế à? Ở đây chỉ có ngoài chợ mới có bán thôi. Nhưng mà từ chỗ của mình để đi đến chợ chắc tầm 20 phút đấy em. Vâng ạ. Thế chị chỉ giúp em cái đường đi ra chợ với. Nhưng mà đi bằng gì chị nhỉ? Ở đây nhà chị cũng còn khổ nên toàn đi xe đạp thôi em à. Thế chị cho em mượn xe đi ra đấy được không? Em mới lên ở nên cũng chẳng dành đường nữa. Không biết đường mà chỉ một lần chắc em đi lạc đấy. À đúng rồi, một lát chị có đi ra chợ giao hàng. Em muốn mua gì để chị mua giúp cho. Thật à chị? Thế chị cho em gửi mua một ít hạt trồng rau với cả hoa nữa nhé. À, chị mua giúp em hạt hướng dương nhiều nhiều cũng được ạ. Ừ, thế để lát chị mua rồi đem sang cho em nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Khi nào chị về rồi chị gọi em sang lấy nhé. Vậy thôi chị nấu cơm đi, em về nhà đi. Ừ, khi nào rảnh sang chơi nhé. Ở nhà có một mình chắc buồn lắm. Dạ đúng rồi ạ. Thế thôi em về chị nhé. Quay sang Mây, xoa tóc con bé tôi nói. Cô về nhé Mây. Vâng ạ, con chào cô. Chào hỏi xong rồi, tôi cũng quay bước để ra về. Người ta thường nói đâu có sai. bán họ hàng xa, mua láng giềng gần là có thật. Ở đây hiu quạnh xa lạ thế này mà vẫn còn có người yêu thương hai mẹ con tôi đã là vui lắm rồi. Tôi quay về ngôi nhà nhỏ, đến trưa đang đi vào nhà để uống nước thì thấy bé Mây chạy sang, trên tay còn xách theo cái bọc đựng hạt nữa. Nhìn thấy tôi nó mỉm cười rồi nói: "Cô ơi, hạt của cô mua đây ạ." "Ừ, cô cảm ơn Mây nhá. Thế mẹ của Mây có nói là bao nhiêu tiền không con?" "Dạ không cô ạ, mẹ con bảo là cho cô luôn đấy, không có lấy tiền đâu." "Eo ơi, như thế làm sao mà được, không lấy tiền như vậy cô ngại lắm, sau này không dám gửi mua đồ nữa đâu." Vừa nói tôi vừa đi lại túi sách, lấy ra tờ 200 ngàn, đưa vào tay con bé rồi nói: "Này, con cầm về, đưa cho mẹ giúp cô nhé, không lấy là cô giận đấy." "Mẹ con bảo là không lấy mà cô." "Mẹ đã giúp cô mua hạt là cô mừng lắm rồi, còn tiền này về đưa mẹ, mua sữa với bánh cho Mây ăn nhá." Con bé chần chừ nhìn tôi một lúc rồi cũng mỉm cười nhận lấy. Mây ngồi chơi với tôi một lúc rồi cũng đứng dậy ra về. Không ngờ con bé nó mê tôi kinh khủng, ngồi suốt cả buổi mà cứ nhìn theo tôi mãi. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc là tại sao tôi lại không về nhà của mình mà phải chạy lên tận đây, đúng không? Thật ra đơn giản là vì tôi không muốn cho bố mẹ của mình lo lắng. Với cả bây giờ tôi lại có em bé nữa, chắc chắn mẹ sẽ càng quan tâm hơn. Nếu lỡ không may bố mẹ lại biết chuyện của tôi và anh thì không biết mọi người sẽ thương hại tôi đến mức nào. Tôi cứ thà là một mình chấp nhận mọi chuyện còn hơn để cho nhiều người biết đến rồi thương hại mình. Những ngày tháng ở đây tôi sống rất vui vẻ, thoải mái. Hàng ngày tôi cứ ra vườn chăm bón, trồng rau và tưới hoa. Công việc tuy nhẹ nhàng, đơn giản nhưng mà tôi lại thấy vui. Ở đây, hai mẹ con của bé Mây cũng rất tốt bụng với tôi. Nhà có con cá hay củ khoai gì cũng đều mang sang cho tôi cả. Còn em bé trong bụng tôi bây giờ cũng đã được 5 tháng rồi. Nhìn thấy con lớn lên từng ngày trong bụng, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Dạo này, mẹ cũng rất bận chuyện công ty nên không còn thăm tôi thường xuyên nữa. Nói chuyện qua FaceTime nhiều lần, mẹ đều nhắc đến Chí. Nhưng tôi cứ vờ đi không quan tâm, nên mẹ cũng hiểu ý mà không nói đến. Có lần tôi nghe mẹ nói mẹ định mở một chi nhánh ở trên Đà Lạt để thuận tiện cho việc lên chăm sóc tôi và con. Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện công ty nên cứ ậm ừ rồi thôi. Đến xế, tôi loay hoay chuẩn bị nấu cơm thì thấy gạo trong thùng đã hết. Giờ cũng xế chiều rồi nên tôi định sẽ ra chợ rồi ăn ở ngoài đấy luôn. Lâu rồi tôi chưa có đi chợ nên giờ cũng muốn đi lắm. Nghĩ vậy nên tôi vội đi sang rủ bé Mây đi cùng. Và cây bụng bầu 5 tháng chạy xe đạp rồi còn đào thêm con bé Mây sau lưng. Nhìn cảnh thấy mình trâu thật đấy. Ra đến chợ tôi dắt tay Mây đi lòng vòng lựa mua đồ. Lúc đi ngang qua sạp bán đồ trẻ em thấy đẹp quá nên tôi cũng ghé vào lựa đồ cho con. Mà phải công nhận đồ trẻ con mà đan len nhìn thấy cưng ghê. Mây đứng cạnh thấy tôi cứ cười mãi thì nó nói: "Cô Mi làm gì mà cười mãi thế?" "À, cô nhìn mấy cái áo len nhỏ xíu thấy cưng quá, với cả đôi giày này nữa này Mây." "Đẹp thật quá. Mà cô Mi đã biết em bé là con trai hay con gái chưa ạ?" "À, cô vẫn chưa đi siêu âm nên cũng không biết con à. Nhưng mà cô linh cảm được là con trai đấy." "Thật à cô? Mây cũng thích có em bé trai nữa. Sau này Mây nhất định sẽ sang chơi với em thường xuyên." "Được rồi, con nhớ đấy nhá. Khi nào cô sinh thì Mây phải sang chơi với em bé đấy. Chứ để một mình em buồn là em khóc đấy." "Vâng ạ, con sẽ ở bên cạnh cô Mi mà. Cô yên tâm đi." Vừa nói dứt câu thì cô bé nhỏ này lại khom người rồi đặt lên bụng tôi một nụ hôn. Lấy hai tay xoa xoa cái bụng tôi cười nói: "Bé yêu ơi, mau ra đây chơi với chị nhá. Ở ngoài này vui lắm em à. Chị Mây đang chờ em đây này." Tôi xoa đầu con bé rồi trả lời: "Vâng ạ, 4 tháng nữa là em ra gặp chị Mây nha. Chị Mây nhớ phải thương em đấy." "Chị biết rồi, bé cứ yên tâm nha." Cô bé hồn nhiên thật sự. Tuy là nó không có ba ở bên cạnh, nhưng vẫn là một đứa bé rất ngoan ngoãn, dễ thương. Tôi dắt tay con bé lại ăn bánh tráng nướng, rồi uống sữa đậu nành. Ở Đà Lạt thì nhiều món ngon lắm, nhưng vì bầu bí nên tôi mới ngại. Đang ngồi ăn vui vẻ cười đùa với con bé thì đột nhiên tôi nghe có ai đó gọi tên mình ở phía sau. Mi! Nghe đúng tên, tôi vội quay lại nhìn xem thì đột nhiên ánh mắt của tôi dừng lại trên hình bóng của một người đàn ông mà tôi đã từng thấy rất quen thuộc. Là Chí. Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại nhìn thấy tôi ở đây mà gọi như thế? Tôi không muốn gặp mặt anh nên vội vã trả tiền cho bà chủ rồi kéo tay Mi đi. Đứng dậy đi về Mi ơi. Con bé đang ngồi ăn tự nhiên bị tôi kéo tay nên giật mình hỏi. Có chuyện gì thế cô Mi? Con chưa uống xong mà. Ừ, cô có việc gấp, mình về con à. Hôm nào rảnh cô dắt con đi bù nhé. Nhưng mà con vẫn thấy tiếc quá, cô đợi con một chút được không? Vừa nói dứt lời xong, con bé khom người xuống, hụt hết một hơi sữa, rồi đứng dậy nhìn tôi cười nói. Xong rồi ạ, con uống một hơi như thế này là huề vốn rồi, không sợ lỗ nữa đâu. Mình về cô nhé. Ừ, đi nhanh thôi con. Tôi nắm tay con bé rất vội đi. Ở phía sau, vẫn còn nghe được tiếng của anh gọi theo. Mi, em mau đứng lại cho anh. Em có nghe anh nói gì không? Mi! Tôi nghe thấy tiếng anh gọi ở phía sau, nhưng cố tình lờ đi như không biết. Cũng may, Đà Lạt bây giờ đang giữa tháng 10, nên khách du lịch đến đây tham quan rất đông. Và cũng vì thế, tôi đã may mắn cắt đuôi được anh, rồi leo lên xe đạp chở bé Mây về. Con bé thấy tôi chạy nhanh, nên ôm eo tôi thật chặt rồi nói. Cô Mi à, cô chạy chậm lại đi, con sợ quá. Ừ, cô biết rồi, ôm cô chặt nhé. Đạp một quãng đường, tôi cũng về được đến nhà. Vừa đặt chân chống xe xuống, tôi thở hổn hển vì mệt. Còn con bé Mây thì cứ đứng nhìn tôi chăm chăm. Chị Hoa trong nhà bước ra, thấy tôi như thế, cầm thêm một ly nước đưa cho tôi rồi nói. Này, em uống chút nước rồi nghỉ mệt đi. Nhưng mà có chuyện gì mà hai cô cháu chạy như ma đuổi thế? Mây nghe mẹ hỏi nên vội nói. Con cũng không biết mẹ à, tự dưng đang ngồi ăn, rồi cô Mi nói bận, rồi kéo con đi ngay như thế. Ừ, chắc vì cô Mi bận nên mới về sớm thôi. Thôi, con đi vào nhà rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm nhé. Mẹ nói chuyện với cô một chút. Vâng ạ. Nói rồi con bé cũng chạy xuống nhà. Còn lại tôi và chị Hoa ngồi ở đấy. Thấy vậy, tôi định đứng chào chị để về, thì chị lại lên tiếng. Có chuyện gì à Mi? Không ạ, em bận việc thật chị ạ. Chị nhìn biểu hiện bây giờ của em không giống như ngày thường. Có chuyện gì nói chị nghe xem, có khó khăn thì sẽ tìm cách giải quyết. Chứ thấy cái bụng bự mà cứ chạy như ba đuổi như thế chị xót lắm. Tôi im lặng một hồi lâu nhìn chị rồi cũng lên tiếng. Thật ra, em vừa mới gặp bố của đứa bé ở ngoài chợ chị à. Có thật không? Thế rồi cậu ấy có nhìn thấy em và Mây không? Tại sao cậu ta lại biết em ở đây mà lên chứ? Nghe gọi tên, nên em quay lại nhìn thì thấy anh ấy. Nhưng mà em vội vã dắt tay Mây bỏ chạy. Chắc là anh ấy không nhận ra được đâu. Em mong là như thế. Ừ, nhưng mà Mi này, chị nghĩ em nên nói cho cậu ta biết về sự tồn tại của đứa bé trong bụng, rồi xem quyết định cuối cùng của cậu ta là gì. Nếu như em cứ trốn tránh mãi như thế cũng không phải là cách. Em không muốn mình bị tổn thương thêm nữa. Em có thể tự mình nuôi dạy con em, nên em không cần cho con mình có một người bố như thế đâu. Em hãy nhìn chị mà làm gương được không Mi? Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể tự giải quyết được đâu. Rồi khi đứa bé nó lớn lên, đến tuổi đi học, gặp gỡ, chơi chung với bạn bè, rồi nó lại thấy người ta, ai ai cũng có bố, nhưng nó thì lại không. Rồi sẽ có một ngày nào đó, nó sẽ hỏi em về bố nó, thì em sẽ trả lời thế nào? Và cái cảm giác lúc đó của em sẽ ra sao? Em có nghĩ đến chưa? Không phải cứ có nhiều tiền là mình và con mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau đâu. Vì tiền không thể mua được tình thân và gia đình, nên em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như em muốn cho con của mình được hạnh phúc ở bên cạnh bố và mẹ, thì nghe lời chị. Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ không ai nỡ đánh người chạy lại đâu. Biết đâu chồng em nó cũng hối hận và muốn tìm em thì sao? Trong hôn nhân phải có sóng gió, trắc trở. Những lúc như thế, chúng ta cảm thấy đau khổ nhất thì mình mới biết được cần nhau và quý nhau ở lúc hạnh phúc nhất em à. Mà thôi, đây là những lời khuyên của chị đưa ra cho em thế thôi, còn quyết định vẫn là của em. Dù em có quyết định thế nào thì chị và Mây cũng sẽ ở bên cạnh em. Yên tâm nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Ngồi chơi một lúc nữa, tôi cũng trở về nhà. Chẳng hiểu sao, sau khi nghe chị nói thế, lòng tôi lại càng nặng nề hơn. Có phải là do tôi ích kỷ không? Tôi đã không nghĩ đến tương lai của con mình. Hay cái quyết định làm mẹ đơn thân của tôi thật sự đúng đắn. Gạt bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên, tôi đi tắm rửa xong xuôi, lại leo lên giường nằm đọc truyện cho con nghe, rồi chìm vào giấc ngủ. Từ lúc có bầu đến giờ, tôi ngủ rất nhiều, ăn uống cũng rất tốt. Chắc là tại con thương mẹ nên mới như thế. Đến sáng dậy, tôi đi ra mở cửa thì đã thấy Huy đứng trước cửa. Thấy anh, tôi mỉm cười mời anh vào nhà. Anh Huy đến bao giờ thế? Sao không gõ cửa mà đứng ở đây chờ em vậy? Anh sợ mẹ con em thức giấc nên chẳng dám gọi. Vừa nói, anh vừa lấy trong túi ra mấy lon sữa bầu, mấy hộp yến và cả thịt bò nữa, để lên trên bàn rồi nói tiếp. Sợ thiếu nên anh có mang đồ bổ lên cho em đây. Sao rồi, em bé trong bụng dạo này có quậy mẹ mi không? Con không có quậy mẹ mi đâu chú Huy à, vì con ở trong bụng rất ngoan nên mẹ mi rất thương con. Ồ, đến bây giờ mà mẹ mi vẫn chưa chịu đi siêu âm thì làm sao mà chú Huy biết được con là trai hay gái để chú còn đi mua đồ cho con đây? Vâng, em định tháng sau sẽ đi viện khám luôn anh à. À, thế em định khám ở đâu? Trên này hay là muốn xuống Sài Gòn khám? Để anh đưa đi. Em ở đâu thì khám ở đấy thôi. Giờ mà bà về dưới, em ớn lắm. Chắc là em bị quen cái mùi rừng núi rồi cũng nên. Ừ, sao cũng được. Có gì báo cho anh thời gian cụ thể, rồi anh lên đón. Tôi mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa bụng bầu nói. Thôi, mắc công chú Huy lắm. Để mẹ con đón xe tự đi là được rồi. Dù gì bệnh viện cũng gần đây, để chú Huy lên xa thế này, mẹ mi ngại lắm. Anh rảnh nên anh mới giúp thôi, em ngại làm gì không biết. Thế mẹ mi cảm ơn chú trước nhá. Khi nào chú lấy vợ sinh con thì mẹ của con sẽ đi bù cho chú ạ. À, đợi chú lấy vợ chắc còn hơi lâu đấy. À mà sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Đánh xuống bếp nấu đồ ăn cho em nhé. Thôi để đấy em tự làm, anh cứ ngồi chơi đi. Có gì đâu, bầu bí thì ngồi nghỉ đi. Bụng em cũng to rồi còn gì. Để đấy anh làm cho, nhanh lắm. Nói rồi, anh cũng đứng dậy đi xuống nhà nấu ăn. Còn tôi thì rảnh quá chẳng biết làm gì, nên đi ra phía trước tưới cây. Đang cầm ống nước để tưới thì ở phía sau có người vỗ vào vai tôi rồi nói. Mì! Do giật mình, luống cuống nên tôi quay lại mà quên tắt vòi nước. Kết quả là nước cứ chảy thẳng vào người đứng trước mặt tôi. Thấy vậy, tôi vội tắt nước, rồi nhìn lên, thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Hai mắt tôi mở to ra, rồi cứ đứng như trời trồng. Là Trí. Tại sao anh lại biết được tôi ở đây mà đến? Rõ ràng hôm qua, tôi đã chạy rất nhanh rồi cơ mà. Kỳ lạ thật. Do anh mặc áo sơ mi trắng, nên khi gặp nước, sẽ thấy hết cả phần da thịt ở bên trong. Cũng vì thế, nên nó cứ đập vào mắt tôi, cái body mà tôi đã từng chạm đến. Ôi trời, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này. Không được, không được nghĩ lung tung. Mì à, tôi rất sợ phải đối mặt với anh nên bỏ đi vào trong. Lúc đi ngang thì đã bị Chí kéo tay lại nói. Mì, em không định giải thích với anh một lời sao? Em cứ thế mà bỏ rơi anh được à? Kể cả hôm qua cũng vậy. Tại sao em cứ phải tránh mặt anh như thế? Anh muốn biết tại sao à? Đúng vậy. Em có biết là anh đã đi tìm em cực khổ thế nào không? 3 tháng, 20 ngày qua, anh cứ như một thằng điên, đi tìm em trong vô vọng. Kể cả mẹ cũng thế, mẹ cũng đã giấu anh đến tận bây giờ. Phải nhờ có bác Tâm, thì anh mới biết được nơi em đang ở. Có phải em đã quá tàn nhẫn với anh rồi không? Anh tìm tôi để làm gì? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Giữa tôi và anh, chấm dứt rồi. Tôi mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, được không? Anh không làm được. Bây giờ anh đã tìm được em rồi thì anh sẽ không bao giờ buông tay. Thà là anh cứ chai mặt còn đỡ hơn mất vợ. Anh... Không đợi tôi nói gì nữa, anh cũng vội đi vào nhà. Tôi thấy anh đi như thế thì tức giận lắm nên cũng đuổi theo. Chị, anh đứng lại đó cho tôi. Ai cho phép em vào nhà của tôi như thế? Có phải anh bị điếc không? Không nghe thấy tôi nói à? Anh đứng lại. Hôm qua anh cũng gọi em, nhưng mà em đâu có trả lời. Nên giờ anh sẽ cho em biết cái cảm giác của ngày hôm qua. Tôi đùa anh đấy à? Anh mau đi về đi, nhanh lên. Huy ở dưới nhà nghe có tiếng nói chuyện nên cũng vội đi lên xem thế nào. Lúc này Chí cũng đi vào nên cả hai chạm mặt nhau. Nhìn thấy Chí, anh Huy lấp bấp gọi. Chí, mày... Ồ, thì ra là mày cũng ở đây à? Trùng hợp nhỉ? Mọi chuyện không phải như mày thấy đâu. Tao với mày chỉ là... Thì ra, chuyện vợ tao dọn lên đây ở, ai cũng biết. Chỉ có một mình tao là không biết. Không phải đâu. Thôi đừng nói nữa. Tao thật không ngờ, tao lại có một đứa bạn tốt như mày. Nhưng mà mày làm tao hơi giật mình rồi đấy Huy à. Chắc tao phải cảm ơn mày một tiếng vì mày đã ở bên cạnh chăm sóc cho vợ với con tao chu đáo như vậy. Nghe anh nhắc đến con với cả đang cà khịa Huy như thế nên tôi mới lên tiếng. Anh thôi đi, ở đây chẳng có ai là con của anh cả. Đừng có ăn nói hàm hồ như thế, anh mau về đi. Bây giờ mà em còn bênh vực nó và chửi chồng mình như thế à? Con của anh đang ở trong bụng của em đấy, đừng tưởng là anh không biết. Tôi nhìn anh cười chua chát rồi nói. Con của anh? Dựa vào đâu mà anh nói đứa trẻ này là con của anh? Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết luôn, đứa bé trong bụng tôi không có bố, vì bố nó đã chết từ lâu rồi. Được, em hay lắm. Vậy để anh nói cho em nghe một tin buồn. Đó chính là bố của nó đã đội mồ lên và bây giờ đang đứng ngay trước mặt mẹ nó rồi đây. Anh... Từ bây giờ, em đừng có ý nghĩ mà trốn anh nữa. Vì anh sẽ ở đây và đeo bám em cho đến hết cuộc đời. Yên tâm đi. Anh vừa nói dứt lời xong thì đột nhiên quay sang mở cửa phòng tôi rồi đi thẳng vào đấy, đóng lại, còn khóa chốt nữa. Người gì đâu mà tự nhiên thấy sợ. Thấy vậy, tôi đi nhanh lại đập cửa rầm rầm mà anh vẫn không chịu mở. Bực mình quá tôi quát lên. Chí, anh mau ra đây nói chuyện với tôi đi. Đừng có tưởng tôi không dám làm gì anh nhé. Này, anh tưởng anh là ai mà muốn làm gì thì làm. Tôi nhắc cho anh nhớ, đây không phải là nhà của anh đâu. Chí nghe tôi nói thế thì nói vọng ra. Nhà của vợ thì cũng là nhà của mình thôi. Ai là vợ của anh? Mở cửa ra đây. Tôi đếm đến ba mà anh không ra là chết với tôi đấy. Em cứ đếm thoải mái đi, tôi không ra đâu. Anh được lắm. 1 2 2,5 2,75 Chí, anh cứng đầu thật đấy, ra đây cho tôi. Anh nghe tôi nói không hả Chí? Bước ra đây nói chuyện với tôi bực rồi đấy. Trời, đúng là tôi điên mất thôi. Tôi đập cửa rầm rầm la hét om sòm mà anh ta vẫn không chịu mở cửa. Có trời mới biết được tôi tức cỡ nào. Lâu ngày gặp lại mà anh vẫn hắc ám như xưa là sao? Huy đứng bên cạnh thấy thế thì lên tiếng. Thôi em à, mặc kệ nó đi. Anh nấu cơm xong rồi, em sang ăn cho nóng. Nhưng mà anh ta vẫn còn trong đó, tâm trạng đâu mà ăn được. Thôi nghe lời anh, qua ăn đi, để không em bé nó đói đấy. Còn Chí thì tự một hồi nó sẽ ra thôi, em yên tâm đi. Nói rồi tôi với Huy cùng đi lại bàn để ngồi ăn cơm. Đúng như Huy nói, ngồi ăn được một lúc thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Chí bước từ trong đấy đi ra, trên người không mặc áo, để lộ ra cái body 6 múi săn chắc, rồi đi lại bàn ngồi xuống cạnh tôi nói. Em ăn cơm mà không gọi chồng ra ăn cùng là thế nào? Tôi đâu có nghĩa vụ phải mời anh đâu. Chắc tại anh chiều em quá, nên em sinh hư rồi đúng không? Thôi được rồi, anh sẽ ở lại đây vài hôm, dạy dỗ cho em ngoan lại. Chứ như thế này là không được rồi. Hay, anh nói là ở đây. Ai cho anh ở đây? Còn cái áo của anh đâu rồi? Mau mặc nó vào nhanh lên. Nhìn thôi, tôi đã thấy chướng mắt rồi. Ơi... Cái body này chẳng phải em đã từng rất thích sao? Mà cũng nhờ vào nó nên cái bụng của em nó mới nhô ra như thế. Sao em lại phũ phàng như thế? Anh nói xàm cái gì vậy? Đột điên. Anh chẳng có xàm cũng chẳng có điên. Con người anh nhìn từ đầu đến cuối chỉ có đẹp thôi. Nên tốt nhất em cứ ăn cơm đi, chứ đừng có ăn anh đấy. Anh chịu không nổi đâu. Nghe mà mắc ói. Thôi được rồi, anh đùa đấy, em ăn nhanh đi. Từ hôm qua đến giờ, anh cũng chưa ăn gì, nên giờ anh đói lắm rồi. Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa mà tập trung vào ăn. Trong lúc ăn, anh gắp cho tôi bao nhiêu thì tôi bỏ ra bấy nhiêu. Tôi nhìn sang Huy thì thấy mặt anh có vẻ hơi buồn, nhưng cũng chẳng thấy nói gì. Cả ba người chúng tôi ngồi ăn, nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Ăn xong, tôi phụ Huy dọn dẹp xong xuôi rồi cũng đi lên nhà thì thấy Chí đang ngồi ghế xem tivi. Huy đi phía sau lên tiếng: "Hôm nay anh có việc nên phải về dưới đây. Đồ ăn anh đã để sẵn trong tủ rồi. Em thèm gì thì nấu ăn nhé. Còn nếu như thiếu cái gì thì gọi anh mang lên." "Việc gấp lắm hả anh? Hay để tí mát mát rồi về, chứ bây giờ trời còn nắng lắm." "Ừ, anh bận nên về sớm. Để hôm khác rồi anh lên nhé." "Vâng ạ." Thấy Huy chuẩn bị đi về nên tôi cũng quay sang bảo Chí: "Anh Huy về rồi đấy. Anh cũng mau về đi. Ở đây làm gì chật chỗ quá." "Ờ hay, anh nói rồi anh không có về. Vợ ở đâu thì anh ở đấy." "Đừng có nói mãi với anh làm gì, vô bổ." "Anh bị điên à? Đến bao giờ anh mới chịu hiểu vấn đề? Đứa bé trong bụng của tôi không phải là con anh. Con của anh đang ở nhà kia kìa. Làm ơn đi, hãy để cho mẹ con tôi sống yên bình." "Con nào? Anh chỉ duy nhất có một đứa thôi. Em đang mơ sao vậy?" "Anh đúng là điên thật rồi Chí à." Anh không trả lời tôi nữa mà đứng dậy kéo tay Huy đi ra phía trước nói chuyện. Tôi thì tò mò nên nép phía sau cánh cửa để nghe. "Mày cứ về dưới đi, vợ con tao để đấy tao lo. Cảm ơn mày trong thời gian qua đã giúp đỡ cô ấy." "Tao làm vì tao thấy việc đấy nên làm thôi, chứ tao cũng chẳng cần cái ơn nghĩa gì của mày cả." "Chuyện mày giấu chồng người ta để quan tâm chăm sóc cho vợ con hắn mà mày bảo là nên làm à? Lúc trước do không biết nên tao có thể bỏ qua. Còn bây giờ mày nghĩ thử xem, tao có để cho mày bên cạnh vợ con tao như thế nữa không? Tao biết mày có tình cảm với vợ tao, nhưng tao khuyên mày, khi hoa đã có chậu rồi thì đừng bao giờ ngu ngốc mà đập chậu để cướp hoa như thế. Vì có thể đứt tay lúc nào không hay đấy. Đừng có cố chấp mà đánh mất đi tình bạn của mày với tao. Không đáng đâu." Nghe Chí nói xong câu đó, Huy cũng im lặng một hồi mới lên tiếng: "Tao hiểu rồi. Nhưng mà tao muốn nhắc mày một câu. Nếu như mày còn làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa, thì tao không chắc sẽ để yên cho mày như lần này đâu. Nhớ lấy." Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị vừa cùng với anh Sa trải qua tập 5 của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe xong tập 5 thì mọi người có bất cứ những suy nghĩ cảm xúc gì hay không? Có điều gì mà mọi người cảm thấy hứng thú với tập truyện này? Hay là có những điểm nào mà mọi người cảm thấy là nó chưa thỏa đáng, chưa hài lòng? Thì mọi người có thể chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và còn một chi tiết nữa ở trong tập này mà sao không biết là mọi người có để ý không? Đó là khi mà Chí có nói với My rằng là anh chỉ có duy nhất một đứa con này thôi. Thì anh Sa cũng cảm thấy khá là tò mò, không biết là có chuyện gì đã xảy ra với cô Hân. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Những điều mà chúng ta thắc mắc thì sẽ được giải đáp ở tập cuối cùng của bộ truyện này nhé. Chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ kết thúc bộ truyện này. Và mọi người nhớ chia sẻ bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Trợ Tình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Trợ Tình một đêm ngon giấc.